Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thu Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Và Thu Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, sau khi kết thúc bộ truyện cũ, ngày hôm nay Tú Quỳnh sẽ tiếp tục gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Tuyết Lan, bộ truyện với tựa đề Đời Cô Vân. Và ngay bây giờ sẽ là tập truyện đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Ngọc Vân xách túi, bước vào sảnh trong sự thờ ơ của người giúp việc. Dù mang tiếng tiểu thư của nhà này, nhưng trong mắt bọn họ có lẽ người chân chính được gọi là tiểu thư chỉ có cô em họ của cô, là Ngọc Quyên. Nghĩ cũng phải, bọn họ chỉ thuận theo thái độ của chủ nhà để làm việc. Đến nay, cả những người thân, máu mủ ruột thịt của cô cũng yêu chiều Ngọc Quyên hơn. Ngọc Vân vừa nghĩ vừa mỉm cười mỉa mai, châm chọc chính bản thân mình. Đúng lúc ấy, tiếng hét lớn của mẹ vọng ra từ phòng khách. Ngọc Vân nhíu mày, sải bước về phía phòng khách. Cả nhà này, người quan tâm cô chỉ có mẹ cô mà thôi. Anh còn biết hai từ bỉ ổi, viết như thế nào sao? Lúc Ngọc Vân vừa bước vào nhà, bà Nga vừa tức giận, vừa chỉ tay vào mặt ông Minh. Ông Minh nhíu mày, thái độ không chút nào nhượng bộ. Ngọc Vân vội vàng tiến tới, đỡ lấy mẹ mình và hỏi. Có chuyện gì vậy bố mẹ? Đây không phải là việc của con trở về phòng đi. Ông Minh lạnh nhạt nói. Bà Nga nở nụ cười chua chát. Không phải việc của Ngọc Vân, đó là việc chung thân đại sự của con bé. Anh thử nói coi. Ngọc Vân nhíu mày đỡ mẹ mình ngồi xuống ghế. Cách đây 3 năm, việc chung thân đại sự của cô đã được định đoạt. Nếu không phải vì bản thân cũng có cảm tình với vị hôn phu và giờ là chồng tương lai, Nguyễn Minh Quân, thì cô đã kiên quyết từ chối cho bằng được. Ông Minh ngồi đối diện, trầm tư không nói. Ngọc Vân nhìn thẳng vào đôi mắt bố, thấy lòng bất an. Cô đã quá quen với nét mặt này của bố. Mỗi lần ông ấy muốn cô nhường đồ của mình cho em họ Ngọc Quyên là đều như thế. Từ bé tới lớn, chỉ cần Ngọc Quyên thích thứ gì thì bố sẽ bắt cô đưa cho em họ. Bố sẽ không quan tâm tới cảm nhận của cô. Ông ấy sẽ bằng mọi cách lấy cho Ngọc Quyên. Điều này khiến cho Ngọc Vân không ít lần nghĩ bố là bố đẻ của Ngọc Quyên. Anh Minh có chuyện gì sao? Ngọc Vân đè nén sự bất an trong lòng mình. Lại hỏi, cô rất hy vọng chỉ do bản thân nghĩ nhiều thôi. Bố sẽ không quá quát đến như thế. Cô và anh Minh Quân đã đính hôn được 3 năm. Đợi tốt nghiệp xong, bọn họ sẽ kết hôn. Giờ chỉ cần đợi cô lấy bằng nữa thôi. Chỉ có hơn một tuần nữa, đám cưới của hai người sẽ chính thức được chuẩn bị. Sẽ không có chuyện gì phát sinh cả. Minh Quân không sao cả. Trên đời này còn có rất nhiều người đàn ông. Con còn trẻ, không cần suốt ngày vây quanh nó. Ông Minh lựa lời nói. Bà Nga bật cười đầy chua chát. Dự cảm bất an trong lòng Ngọc Vân lại càng tăng lên. Cô nuốt nước bọt và khó khăn hỏi. Ý bố là gì? Con không cần nghĩ tới Minh Quân nữa. Con và nó không hợp. Chẳng phải còn nói muốn đi du học sao? Con không cần lo, đợi con lấy bằng xong, bố lập tức sắp xếp. Ông Minh khuyên nhủ. Ngọc Vân siết chặt bàn tay, hít một hơi sâu để giữ bản thân mình bình tĩnh rồi cố chấp hỏi. Con và nấy không hợp, Ngọc Quyên mới là người hợp. Ý bố là như vậy chứ gì? Tình cảm có thể bồi dưỡng được. Con không yêu nó, cố chấp đến với nhau cũng không có hạnh phúc. Ngọc Quyên là người thích hợp nhất. Ngọc Quyên và Minh Quân lấy nhau, mọi người đều rất vui. Ông Minh lạnh nhạt. Ngọc Vân chất vấn. Mọi người đều vui. Là bố, là mẹ hay là con? Cuối cùng dự cảm của cô vẫn thành sự thật. Bố không yêu thương cô một chút nào cả. Ông ấy quá quát và căm ghét cô hơn bản thân cô tưởng. Ông Minh nhíu mày. Ông không nghĩ con gái mình lại bướng bỉnh như thế. Nó giống hệt như mẹ nó, người phụ nữ mà ông căm ghét tới tận xương tủy. Con đừng có nghĩ nhiều, chuyện gì cũng có lý do của nó. Con chỉ cần nghe lời bố là được. Ông Minh quả quyết rồi quay sang nói với vợ. Xem ra mấy năm qua tôi để cô nuôi Ngọc Vân là sai lầm đấy. Sai lầm? Anh nói chuyện nực cười thế. Bản thân anh từng quan tâm tới con bé hay chưa? Bà Nga chất vấn. Tôi sẽ không để anh muốn làm gì thì làm con gái tôi đâu. Ngọc Vân nhìn thấy thái độ của bố, trong lòng cực kỳ khó chịu. Ông ấy có lẽ từ trước tới nay đều chưa từng thừa nhận cô là con gái. Nghĩ tới đây, Ngọc Vân lại càng siết chặt hai tay. Cô nhìn thẳng vào mắt bố và nói. Từ nhỏ tới lớn, cái gì bố cũng muốn con nhường cho em. Bố nói con là chỉ phải biết nhường nhịn Ngọc Quyên. Đến bây giờ ngay cả hôn nhân của con, cả người con yêu cũng phải nhường cho nó sao? Rốt cuộc, con là con gái bố hay là nó? Chát! Ông Minh thẳng tay tát vào mặt Ngọc Vân trước sự sững sờ của chính cô và bà Nga. Ngọc Vân ngẩng đầu nhìn bố, nước mắt bất chợt tuôn rơi. Trong lòng cô cực kỳ chua xót. Bà Nga ngồi bật dậy, ôm con gái vào lòng và trách mắng. Anh đã không làm đúng bổn phận của một người cha, thì lấy tư cách gì đánh con gái tôi? Tôi nói cho anh biết, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Trình Minh, sẽ có ngày anh phải hối hận. Mọi chuyện đã được quyết định, hai người cứ thế mà làm. Ông Minh không nhìn Ngọc Vân lấy một cái, đã xoay người bước đi. Ngọc Vân nhìn theo tấm lưng của bố, nước mắt không ngừng rơi ra. Cô đã tuyệt vọng. Chút hy vọng nhỏ nhoi ẩn mình sâu trong lòng cô về ông ấy, hôm nay đã chính thức bị ông ấy dập tắt. Mẹ đây, mẹ vẫn ở đây. Mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh con. Bà Nga ôm ghì lấy cô vào lòng, không để cô tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy. Giây phút được mẹ ôm vào lòng, Ngọc Vân đã òa khóc. Cô khóc như muốn trút hết sự tủi hờn mấy năm qua. Chỉ có trong lòng mẹ, cô mới có cảm giác được bình yên. Bà Nga yêu thương vuốt ve mái tóc con gái, đôi mắt sớm lệ, trong lòng bà lúc này cũng chẳng khá hơn. Đứa con bà đã yêu thương, nuôi nấng như công chúa, lại cứ như thế bị bọn họ chà đạp. Bà nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Thù mới hận cũ, bà phải trả lại cho bọn họ tất cả. Ngọc Vân khóc không quá lâu thì ngừng lại. Cô gạt nước mắt cùng với mẹ lên phòng. Bà Nga thấy con gái có vẻ bình tĩnh liền nói, con thử liên lạc với Minh Quân xem sao, chuyện hôn sự vẫn còn nước để cứu vãn. Rốt cuộc là mọi chuyện sao vậy mẹ? Con và anh Minh Quân đã đính hôn được 3 năm, sao bây giờ Ngọc Quyên lại tự dưng nhảy vào? Ngọc Vân hỏi. Vừa nãy vì quá mức bình tĩnh nên Ngọc Vân không hỏi nguyên do. Giờ bình tĩnh lại, cô cảm thấy chuyện này chắc chắn có ẩn tình gì đó. Cô, Ngọc Quyên và Minh Quân lớn lên với nhau. Minh Quân hơn cô và Ngọc Quyên 5 tuổi, luôn là ánh mặt trời của cả hai. Vậy nên, khi hai người trong nhà bàn tới chuyện hôn ước, Ngọc Vân rất sợ người được chọn là Ngọc Quyên. Ấy thế nhưng không. Ngọc Quyên từ chối hay sao mà đính hôn với anh lại là cô? Bà Nga cầm lấy tay con gái, lắc đầu bảo. Ai biết được, mẹ con nhà bọn họ là dở trò chứ. Không khéo, bọn họ thấy Minh Quân mang lại nhiều lợi ích hơn, liền đổi ý. 3 năm trước, Minh Quân mới đi du học từ nước ngoài về. Dù rằng có tiếng giỏi giang từ nhỏ, nhưng không ai dám chắc về thực lực của thằng bé. Cơ ngơi nhà Nguyễn lại lớn, không thiếu người tài. Bà Nga đoán đây là lý do tại sao mẹ con Ân không dám đặt cược vào thằng bé. 3 năm sau thì sao? Năng lực của Minh Quân được khẳng định. Cả giới kinh doanh đầu tư ở thành phố này đều công nhận thực lực của thằng bé. Vài năm nữa, ông cụ Nguyễn mất đi, thằng bé kiểu gì cũng có phần trong gia sản. Mà kể cả không có, Minh Quân cũng thừa năng lực để ra ngoài tự mình xây dựng cơ ngơi riêng. Chính vì vậy, nhiều người đã động lòng. Chỉ cần Minh Quân không đổi ý, dù nhà này có ai ép con cũng không được. Bà Nga khuyên nhủ. Vậy mẹ thì sao? Ngọc Vân hỏi. Cô không tin bố mình rồi cả ông bà nội có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này như thế. Bao năm qua, mỗi lần mẹ bảo vệ cô đều phải chịu những lời lẽ cay nghiệt từ phía ông bà nội. Bà Nga cười chua xót. Con không cần lo cho mẹ đâu. Mẹ đã sớm có dự tính. Chỉ cần con kết hôn, mẹ sẽ rời khỏi nhà này. Mẹ đã chịu đựng quá đủ. Bà Nga nói xong thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngôi nhà này đã giam cầm bà đủ lâu. Hy vọng của bà cũng đã bị ngôi nhà này dập tắt. Con ủng hộ mẹ, dù mẹ làm gì con cũng ủng hộ. Ngọc Vân nắm chặt lấy tay mẹ mình nói. Bà Nga mỉm cười, nhìn con gái trấn an. Con liên hệ với Minh Quân trước đi. Tối nay có lẽ mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn. Nhưng chỉ cần Minh Quân đứng về phía con, mọi chuyện sẽ dễ nói. Bà Nga dù nói như thế, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Minh Quân không phải là một đứa trẻ xấu. Tuy nhiên, trực giác mách bảo bà rằng thằng bé không phải là người quá đáng tin. Đứng trước lợi ích, bà không chắc chắn thằng bé có thể lựa chọn từ bỏ hay không. Mẹ yên tâm, Minh Quân không phải là người dễ dàng khuất phục. Con tin tưởng anh ấy. Ngọc Vân khẳng định. Bà Nga gật đầu, nói thêm vài câu với con gái rồi rời đi. Ấy thế nhưng cả buổi chiều hôm ấy, Ngọc Vân không thể liên hệ với Minh Quân. Cô gọi di động hay gọi điện thoại đến nhà đều không gặp anh. Trong lòng cô lại càng bất an. Ngọc Vân thậm chí còn đi ra ngoài để tìm nhưng vô ích. Cho đến tận bữa tối, mọi người trong nhà đã tụ họp lại, cô vẫn chẳng thể liên lạc được với Minh Quân. Dù trong lòng có hơi lo lắng, nhưng Ngọc Vân vẫn tỏ vẻ điềm nhiên. Khi cùng với mẹ bước xuống lầu, Ngọc Vân thấy mọi người trong nhà nội đã có mặt đầy đủ. Ông bà nội của cô cùng với vợ chồng chú họ. Ngọc Vân nghe nói, bởi vì bố mẹ của chú họ mất trong tai nạn khi chú họ mười mấy tuổi, nên ông bà đã nuôi nấng chú họ. Vậy nên, dù mang danh là chú, nhưng thực ra chú ấy chẳng khác gì con ruột của ông bà nội cô. Tôi nghe Minh nói cô khuyến khích con gái mình, không đồng ý chuyện này. Ngọc Vân và bà Nga vừa xuất hiện, bà Tú Thảo đã lên tiếng. Đã bao năm trôi qua, bà vẫn là chưa buông tay để con dâu lo chuyện trong nhà. Trong mắt bà, hành động này của đứa con dâu và đứa cháu dâu đang thách thức quyền lực và địa vị của bà. Bà Nga ngồi xuống chiếc ghế sofa đường còn lại duy nhất. Ngọc Vân đứng phía sau mẹ mình. Cô nhìn mọi người khác trong phòng đang đổ dồn ánh mắt về phía họ. Cảm thấy nực cười quá. Nhà này có chuyện gì cũng sẽ chia thành hai chiến tuyến rất rõ. Trong đó có cô và mẹ luôn ở thế đối địch. Còn sao có thể đồng ý chuyện hoang đường như vậy chứ? Bà Nga tự tốn đáp. Lễ đính hôn cách đây 3 năm của Minh Quân và Ngọc Vân cũng không nhỏ. Mọi người ai cũng biết Ngọc Vân là hôn thê của Minh Quân. Bây giờ nói đổi là đổi mặt mũi Trình gia. Còn Ngọc Vân biết để vào đâu? Đến lúc ấy, người ngoài sẽ bàn tán gì? Cô còn có mặt mũi nói tới điều này sao? Giọng bà Tú Thảo tè tè. Nếu không phải vì cô nuôi dạy con cái không đàng hoàng, mọi chuyện sẽ không tới bước này. Bà Nga nhíu mày, Ngọc Vân phía sau khó hiểu nói. Cháu không nghĩ mình đã làm gì bôi xấu mặt mũi của cái nhà này cả. Ngọc Vân vừa dứt lời, bà Tú Thảo đã nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt như muốn giết người. Bà ta cất tiếng. Con gái giống mẹ, không từ thủ đoạn nào, thật là vô liêm sỉ, lại ngốc nghếch. Bà Tú Thảo vừa dứt lời, liền ném một xấp ảnh lên bàn. Bà Nga hơi nhổm dậy cầm lấy ảnh. Ngọc Vân vừa cúi xuống, những bức ảnh hiện rõ trước mặt cô. Ngọc Vân không tin vào mắt mình. Trong ảnh, cô đang thân mật cùng với một người đàn ông khác. Những bức ảnh nhạy cảm khiến cô rùng mình. Trong lòng Ngọc Vân hoảng loạn, rõ ràng cô chỉ làm chuyện này với Minh Quân. Nhưng không hiểu sao người đàn ông trong ảnh lại biến thành người khác. Chúng ta là chị em trong nhà, chị cũng biết tính em như thế nào rồi đấy. Nếu có ý muốn Minh Quân là con rể, em đã xen vào từ cách đây 3 năm, chứ không phải bây giờ. Nếu không vì mặt mũi của nhà họ Trình, không vì bố mẹ, em cũng không để cho Ngọc Quyên phải chịu đựng thiệt thòi này. Bà Ân lên tiếng. Bà Nga cười nhạt, đưa mắt nhìn lên người chị họ từ hai mấy năm trước, đã biến thành em dâu họ của mình nghiền ngẫm. Chỉ có vài bức ảnh thôi, giờ là thời đại nào rồi cơ chứ? Không tận mắt nhìn thấy, không có ghi âm, sao xác nhận được là sự thật chứ? Huống hồ Ngọc Vân là con cháu của nhà này, mọi người đều biết con bé là người như thế nào. Người này là cháu, nhưng cháu chỉ phát sinh quan hệ với anh Bình Quân thôi. Ngọc Vân cố gắng giải thích. Cho dù cô cảm thấy có lẽ sẽ chẳng ai tin, nhưng Ngọc Vân vẫn muốn chính mình lên tiếng. Bà Tú Thảo cười lạnh đáp. Sự thật ra sao? Chẳng lẽ tôi còn chưa điều tra? Cháu nói bản thân chỉ cùng với Minh Quân, nhưng chính thằng bé cũng không biết phát sinh quan hệ với cháu từ lúc nào đấy. Người đàn ông kia cũng đã thừa nhận. Cháu đừng có làm ầm ĩ lên nữa. Cuộc hôn nhân này đã được hai nhà quyết định. Minh Quân sẽ lấy Ngọc Quyên. Ngọc Vân cắn chặt môi, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh. Bà Nga không hề tin con gái mình lại làm ra chuyện này. Rõ ràng là có người sắp đặt. Mẹ, con muốn điều tra rõ ràng mọi chuyện. Bà Nga nói, ông Minh nhíu mày lần đầu cất tiếng trong buổi tối. Cô đừng có làm loạn nữa, mọi chuyện còn chưa đủ ầm ĩ hay sao? Cô còn muốn khiến nhà này xấu mặt tới bao giờ? Trình Minh, Ngọc Vân là con gái anh. Bà Nga nhắc nhở. Ông Vũ đập mạnh chiếc gậy chống của mình xuống nền nhà, nhíu chặt đôi lông mày và nói. Chị nói ít thôi. Tôi và mẹ chị đã quyết định. Cứ như thế mà làm. Nhà họ Nguyễn và Minh Quân cũng đã đồng ý. Chị đừng có làm cho bố mẹ tức giận nữa. Bố mẹ vì chị mà phải vào bệnh viện không ít lần đấy. Lần này chị còn muốn thế nào mới vừa lòng? Ông Vũ lên tiếng trách cứ. Ngọc Vân nhìn mọi người trong nhà đang chỉa mũi nhọn về phía mình và mẹ, rốt cuộc không giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô nói một lèo. Cháu không làm như thế. Tại sao mọi người chưa điều tra rõ ràng đã đổ mọi tội lỗi lên đầu cháu? Cháu muốn gặp mặt anh ta để chất vấn. Láo xược. Bà Tú Tạo vươn tay tát thẳng vào mặt cô. Người lớn đang nói chuyện, phận làm con cháu sao có thể xen vào chứ? Sự thật đã rành rành như thế, cháu còn muốn nói gì? Ngay cả chính Minh Quân cũng không đứng về phía cháu. Cháu muốn xác nhận cái gì? Không thể nào. Anh Minh Quân chắc chắn không làm như vậy. Ngọc Vân hét lên rồi cô lao ra khỏi nhà, mặc cho mẹ ở phía sau không ngừng lớn tiếng gọi. Ngọc Vân lúc này chỉ muốn được gặp Minh Quân. Cô muốn giải thích cho anh mọi chuyện. Cô cũng muốn chính miệng nghe anh nói rõ. Ngọc Vân chạy ra khỏi nhà liền gọi điện cho Minh Quân. Điện thoại của anh không có người bắt máy. Mặc cho cô gọi rất nhiều lần, nhưng kết quả vẫn như thế. Ngọc Vân vừa bước chân vào cổng biệt thự, liên tiếp ấn gọi Minh Quân. Bất chợt cô dường như nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Ngọc Vân mím môi, nhìn về phía hồ nước trong khu biệt thự. Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, cô lại đi về hướng đó. Vừa đi, cô tiếp tục gọi điện, cho tới khi nhìn thấy người mà cô đang tìm kiếm đang đứng với Ngọc Quyên. Ngọc Vân sững người lại, cô mím chặt môi, tắt điện thoại, bàn tay siết chặt, bước về phía trước trong vô định. Là Ngọc Vân gọi điện cho anh sao? Tiếng nói của Ngọc Quyên đầy ngọt ngào vang lên. Tiếng của cô ta không lớn, nhưng lúc này không gian xung quanh đều yên tĩnh, nên Ngọc Vân có thể nghe rõ. Minh Quân đưa tay nắm lấy tay Ngọc Quyên, dịu dàng nói. Cô ta chắc là bây giờ đang phát điên. Chúng ta không cần quan tâm tới cô ta. Anh này! Ngọc Quyên nũng nịu. Dù gì người ta cũng theo anh 3 năm rồi đấy. Cũng cho anh đủ thứ. Kể cả lần đầu tiên. Chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với chị ta sao? Minh Quân ôm lấy Ngọc Quyên vào ngực. Cô ta làm sao so được với em chứ? Ngọc Vân sững người, dừng lại. Đôi mắt cô nhòe đi. Tai cũng đột nhiên bị ù. Cô chẳng thể tin nổi vào những gì mình nghe thấy. Chẳng lẽ tất cả những cử chỉ âu yếm, những lời nói ngọt ngào của Minh Quân chỉ là giả dối hay sao? Chẳng lẽ anh ấy chưa bao giờ yêu cô? Anh chỉ yêu em thôi, Ngọc Vân chẳng là gì cả. Minh Quân nói thêm. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Ngọc Vân. Trái tim cô như bị ai siết chặt, đau đớn tột độ. Trước mắt cô, người cô yêu đang thân mật cùng với em họ cô. Hình ảnh ấy thật châm chọc. Hóa ra, những ân ái trước kia giữa hai người chỉ là trò đùa dối trá. Bàn tay cô run rẩy, cả người lạnh toát như đột nhiên bị dội một chậu nước đá. Khi có chuyện, cô cố gắng liên lạc với anh để giải thích. Cô sợ anh hiểu nhầm, nhưng hóa ra người con trai ấy lại biết tất cả. Anh ta không chỉ biết mà còn bắt tay với Ngọc Quyên để hãm hại cô. Ngọc Vân mỉm cười châm chọc. Sự đau đớn trong lòng cô đã đến tột cùng. Cảm giác giằng xé, không cam lòng khiến cô đột nhiên lao ra khỏi gốc cây, chạy tới chỗ hai người. Cô tức tối nhìn họ rồi đánh tới tấp. Minh Quân, anh là đồ khốn nạn. Ngọc Quyên, cô không biết tới hai chữ liêm sĩ viết như thế nào hay sao? Ngọc Vân vừa hét vừa mắng chửi. Minh Quân và Ngọc Quyên bất ngờ sững người trong giây lát, rồi nhận ra người tới là ai. Bọn họ nhìn nhau rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Hai người trong lúc vô tình tiến sát lại mép hồ, Ngọc Vân đang trong cơn tức chẳng hề để ý. Cứ thế, cô bị hai người hợp tác đẩy xuống. Trước khi chìm xuống, Ngọc Vân loáng thoáng nghe được điệu cười mỉa mai của Ngọc Quyên. Một lần nữa, mở mắt ra, Ngọc Vân thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Đầu cô đau nhói, Ngọc Vân muốn ngồi dậy nhưng không được. Bà Nga thấy con gái có động tĩnh, vội vàng bật dậy, ấn nút trên đầu giường rồi nói: "Con đừng vội, bác sĩ sẽ tới kiểm tra ngay bây giờ." Ngọc Vân nghe thấy tiếng mẹ cũng không cố gắng cử động nữa. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ cùng với y tá đã lên phòng. Sau một loạt kiểm tra sơ bộ, bác sĩ kết luận cô chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng ở bệnh viện vài ngày nữa là có thể về. Ngoài vết thương trên trán, cơ thể cô cũng không có vấn đề gì cả. Đợi bác sĩ rời đi, Ngọc Vân được mẹ đỡ ngồi dậy. Sau khi cô uống nước, bà Nga liền hỏi: "Rốt cuộc chuyện hôm đó là thế nào?" Ngọc Vân liếm môi, nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Chỉ một ngày hôm đó thôi, cô dường như trải qua cả một đời. Tuyệt vọng, đau đớn, trái tim vụn vỡ. Tình cảm 3 năm mà cô trân trọng, hóa ra trong mắt người khác chỉ là trò đùa. Cô như con ngốc bị họ xoay vòng mà chẳng hề hay biết. Đến tận bây giờ, Ngọc Vân vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, là một giấc mơ thôi. "Ngọc Vân." Bà Nga khẽ gọi. Ngọc Vân nhìn mẹ mình rơi nước mắt. "Anh Minh Quân và Ngọc Quyên vốn đã bên nhau. Mẹ, có phải con rất ngốc hay không?" Cô bật khóc, nước mắt cứ thế rơi xuống chẳng ngưng. Lòng cô đau đớn, cái cảm giác cả người như tan vỡ. Bà Nga chua xót đứng dậy ôm lấy con gái và an ủi: "Con không ngốc, bọn họ mới ngốc. Minh Quân không xứng đáng với con gái của mẹ đâu." Ngọc Vân ôm chặt lấy mẹ, cô không gào khóc mà cứ thế khóc trong âm thầm, đau đớn và uất hận. Cô dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho anh, để tới cuối cùng lại nhận được sự phản bội. Cô không cam tâm chấp nhận kết quả ấy. Cô lại càng không thể bỏ qua mọi thứ, tình cảm của cô, sự chân thành của cô, cứ như thế bị người khác dẫm đạp. Cô sẽ bắt họ phải trả giá. Ngọc Vân khóc tới cạn cả nước mắt. Dù đã khóc xong nhưng cô vẫn cảm thấy rất buồn. Nỗi buồn xâm chiếm lấy cơ thể cô, khiến bản thân cô chẳng còn chút sức sống nào cả. "Mẹ sẽ bắt bọn chúng phải trả giá." Bà Nga vừa đưa khăn ấm cho con gái vừa nói. Ngọc Vân chườm khăn lên mắt để cho mắt mình đỡ mỏi. Cô lắc đầu bảo: "Chuyện của con sẽ tự mình giải quyết. Mẹ không cần phải lo." "Con gái của mẹ không lo thì lo cho ai chứ? Cho dù cả thế giới này sụp xuống, mẹ cũng sẽ chống lưng cho con." Bà Nga an ủi. "Mẹ." Ngọc Vân khàn giọng. Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh mở ra. Người bước vào là ông Minh và bà Ơn. Bà Nga nhíu mày, gương mặt Ngọc Vân tái nhợt. Bố cô xuất hiện ở đây không có gì lạ, nhưng cùng với thím họ của cô thì lại khác. Từ lúc biết nhận thức, Ngọc Vân luôn cảm nhận được tình cảm mà bố dành cho người thím này. Vậy nên cô lại càng ghét bà ta. "Cuối cùng thì cháu cũng tỉnh, cháu không biết cả nhà lo lắng cho cháu thế nào đâu." Bà Ưng vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Ngọc Vân không đáp, cô ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn bà ta. Cô đoán mọi chuyện Ngọc Vân làm đều là có bàn tay của bà ta. Người phụ nữ này trước mặt bố cô luôn tỏ ra khoan dung, hòa nhã và hiền lành. Nhưng cô dám chắc, đó chỉ là lớp mặt nạ. Bà ta luôn diễn cho bố cô coi, mà bố cô lại luôn tin vào nét diễn ấy. Người lớn hỏi thăm con nên trả lời mới phải. Đã làm chuyện có lỗi rồi bây giờ còn muốn thể hiện mình là một đứa vô giáo dục nữa sao? Ông Minh nhíu mày trách mắng. Đến lúc này Ngọc Vân đã hoàn toàn tuyệt vọng với bố. Do đó cô cũng chẳng chờ đợi một lời hỏi han nào từ ông ấy. Nhưng nói thế không có nghĩa cô không thấy khó chịu. Bà Nga lạnh lùng nhìn hai người bọn họ nói. Nếu nhanh không nói được lời nào tử tế thì không cần đến đây. Ngọc Vân cũng đã lớn, nó chẳng cần một người bố như anh. Chính vì có một người mẹ như cô nên con gái tôi mới ra nông nỗi này đấy. Ông Minh trách cứ. Nó đã làm chuyện xấu mặt, không biết nhận lỗi thì thôi đi, lại còn ra tay đánh người. Nó biết bơi nhưng Ngọc Quyên thì không. Cô có biết suýt chút nữa con bé thành kẻ giết người hay không? Bà Nga bật cười. Ngọc Vân quay sang nhìn bố với ánh mắt đầy nghi ngờ. Ngọc Quyên chẳng lẽ cũng nhảy xuống hồ sao? Cả cuộc đời anh luôn tin tưởng người ngoài. Tôi đáng lẽ nên sớm hiểu ra anh luôn tin tưởng mọi lời nói của em dâu mới phải. Bà Nga châm chọc. Bà Ân thở dài nói. Em nhìn Ngọc Vân và Ngọc Quyên lớn lên nên cũng hiểu rõ tính cách của hai đứa. Ngọc Vân là đứa nóng nảy, bột chột nên mới gây ra chuyện này. Việc lần này cứ cho qua, gia đình em không truy cứu cũng sẽ giữ kín. Chỉ cần chăm sóc tốt cho Ngọc Vân là được rồi. Không được. Ngọc Vân phải đến đây xin lỗi Ngọc Quyên. Vì con bé đến giờ này Ngọc Quyên vẫn chưa tỉnh. Ông Minh phản đối. Ngọc Vân nhìn chằm chằm bố mình, cảm thấy dường như đang nghe một câu chuyện cười. Cô hỏi. Ngọc Quyên chưa tỉnh sao? Chẳng lẽ con đẩy em họ xuống? Việc mình làm còn không dám thừa nhận, bố dạy con như thế sao? Ông Minh lớn tiếng quát. Ngọc Vân nở nụ cười chua xót. Cô bị hai người đẩy xuống hồ, đập đầu vào đá, suýt chút nữa thì không sống nổi. Nhưng sự thật mà bố cô và mọi người nhìn thấy thì lại khác. Cô đoán, ở phiên bản đó có lẽ mình vô cớ gây sự với Ngọc Quyên, thậm chí còn đẩy cô ta xuống hồ trước. Sau đó, bản thân cô cũng vô tình rơi xuống hồ, vậy nên trong mắt bố cô và nhà nội, cô tự làm tự chịu, còn Ngọc Quyên lại không dưng gặp chuyện. Nghe thật hợp lý làm sao? Con gái tôi không có lỗi gì cả. Nó sẽ không phải xin lỗi ai hết. Bà Nga bên vực. Bây giờ mời hai người đi cho. Tôi và Ngọc Vân sẽ không có ý kiến gì về hôn sự. Minh Quân lấy ai cũng được, chỉ cần không phải Ngọc Vân. Cô đừng lấy thái độ nhượng bộ đó nói chuyện với tôi. Minh Quân và Ngọc Quyên sẽ lấy nhau. Ngọc Vân tốt nhất nên học cách chấp nhận đi. Nó còn gây chuyện thêm một lần nào nữa. Đến ngay cả tư cách thừa kế cũng không có. Ông Minh đe dọa. Bà Nga siết chặt hai tay đầy giận dữ, nhìn chằm chằm chồng mình như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Ngọc Vân nhẹ nhàng đặt tay lên tay mẹ cô, an ủi. Chị và Ngọc Vân đừng có nói hay làm điều gì khiến cho anh Minh tức giận nữa. Bà Ân giải hòa. Đều là người một nhà, chúng ta cần phải tổn thương nhau như thế sao? Ngọc Vân nhìn người phụ nữ dịu dàng đang đứng bên cạnh bố, cảm thấy chua xót. Ngôi nhà của cô vì bà ta mà từ lâu không còn là nhà nữa. Bố không cần dọa. Con không cần một xu tài sản nào của nhà này cả. Ngọc Vân đành thép nói. Cô vốn không phải là một người thích dựa dẫm vào người khác. Cô cũng không phải người vô dụng. Không làm nên trò trống gì. Vậy nên chưa bao giờ Ngọc Vân trông chờ vào đống tài sản của Trịnh gia. Hơn nữa, với sự cưng chiều của cả nhà Ngọc Quyên, Ngọc Vân chắc chắn mình có phần trong đống gia sản ấy. Thêm nữa, ông bà nội của cô còn chưa có mất. Nói được thì phải làm được. Con đừng trông chờ gì vào nhà này. Ông mình tức giận đùng đùng, xoay người bỏ đi. Bà Ưng lo lắng. Thím sẽ khuyên bố cháu. Cháu đừng có làm loạn nữa. Nhịn một chút mới có lợi đấy. Bà Ưng nói xong liền rời đi. Ngọc Vân cười mỉa mai. Bà ta lúc nào cũng tỏ ra quan tâm cô, nhưng sự quan tâm ấy thì chẳng bao giờ là thật cả. Người phụ nữ ấy có lẽ còn ghét cay ghét đắng cô cũng nên. Cho dù con có tức giận ông ấy thì cũng không nên nói như vậy. Bà Nga thở dài lên tiếng. Ngọc Vân quay đầu lại nhìn mẹ mình. Bà Nga tiếp tục khuyên nhủ. Con là con gái của ông ấy. Cho dù thế nào, con cũng sẽ có phần trong gia sản nhà này. Những thứ thuộc về con thì chắc chắn sẽ thuộc về con. Từ trước tới nay, trong nhà này vốn chẳng có thứ gì thuộc về con cả. Ngọc Vân lắc đầu đáp. Chỉ cần Ngọc Quyên cần, những thứ ấy sẽ thuộc về cô ta. Điều này vốn là sự thật. Có lẽ tất cả mọi người đều nhìn ra. Tuy nhiên chẳng có ai bận tâm. Với bọn họ, người đáng trân trọng là Ngọc Quyên, chứ chẳng phải cô. Không thể để bọn họ muốn gì được đấy. Bà Nga cầm lấy tay con gái nói. Mẹ có thể chịu thiệt thòi, nhưng con của mẹ thì không. Ngọc Vân thở dài, không muốn tiếp tục đôi co với mẹ nữa. Cô chuyển chủ đề khác. Bọn họ nói gì thế mẹ? Ngọc Quyên còn chưa tỉnh sao? Chẳng lẽ anh Minh Quân nói mọi chuyện là do con làm? Minh Quân nói thằng bé nó đang trên đường đến nhà chúng ta thì tình cờ gặp Ngọc Quyên. Hai đứa nói chuyện được vài câu thì con xông tới. Không nói không rằng con đánh Ngọc Quyên rồi đẩy con bé xuống hồ. Sau đó con cũng trượt chân ngã theo. Bà Nga nói bằng giọng điệu đầy châm chọc. Dù chưa nghe con gái kể đầu đuôi sự việc như thế nào, nhưng bà cũng đoán được phần nào sự thật có lẽ hoàn toàn khác với những lời Minh Quân nói. Bà thậm chí còn nghi ngờ Minh Quân và Ngọc Quyên cùng nhau hợp tác đẩy con gái bà xuống hồ nước. Tuy nhiên, bà biết rằng dù mình có nói gì thì chồng cũng sẽ không tin. Do đó, lúc nãy bà cũng chẳng thèm đôi co. Thật thú vị đấy. Ngọc Vân bật cười. Trước ngày hôm nay, có nằm mơ cô cũng chẳng thể ngờ được vị hôn phu của mình lại đứng về phía Ngọc Quyên. Còn hiện tại, có lẽ anh ta hận không thể tách cô ra sớm hơn. Còn... Bà Nga đang định nói thì cửa phòng mở ra. Minh Quân xuất hiện. Bà Nga sầm mặt nhìn anh ta. Đúng là biết mặt mà không biết lòng. Trước kia dù bà không quá yêu thích Minh Quân, nhưng cũng coi trọng thằng bé. Ấy thế mà bà chẳng thể ngờ được thằng bé lại là người như thế. Cậu đến đây làm gì? Ở đây không chào đón cậu. Bà Nga thẳng thường. Sau khi biết được sự thật, bà nghĩ chẳng cần gì phải giữ gìn mặt mũi cho Minh Quân cả. Minh Quân cúi đầu tỏ vẻ áy náy. Anh vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng hòa nhã như mọi khi. Nhưng trong mắt bà Nga và Ngọc Vân, lúc này dáng vẻ của anh trông thật giả tạo. Cháu cũng không muốn mọi chuyện ra nông nỗi này đâu. Minh Quân thở dài nói. Cháu muốn nói chuyện riêng với Ngọc Vân một lát. Bà Nga định lên tiếng phản đối thì bị con gái giữ chặt tay lại. Ngọc Vân nhìn mẹ, hơi lắc đầu rồi bảo. Con muốn ăn táo, mẹ ra ngoài mua cho con được không? Bà Nga nhìn thẳng vào mắt con gái. Ngọc Vân khẽ gật đầu, tỏ vẻ không có gì. Bà Nga thở dài cầm lấy túi xách đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Minh Quân, bà hừ lạnh cảnh cáo. Cửa phòng nhanh chóng mở ra rồi đóng lại. Minh Quân tiến lại gần giường của Ngọc Vân. Ngọc Vân không nói gì, nhìn chằm chằm anh ta. Vừa nãy Ngọc Vân cũng đã ngẫm lại tình hình lúc đó. Nếu chỉ có một mình Ngọc Quyên, cô sẽ không bị đẩy xuống nước dễ dàng như thế. Cô chắc chắn người đàn ông đứng trước mặt đã giúp một tay. Anh ta và Ngọc Quyên đã hợp tác với nhau. Còn cô cứ thế bị bọn họ vô tình đẩy xuống hồ rồi lại mang danh ác độc. Ngọc Vân, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Minh Quân nhìn cô đầy thâm tình nói. Nếu là trước kia, Ngọc Vân kiểu gì cũng đắm chìm trong ánh mắt ấy. Nhưng đáng tiếc, hiện tại ngoại trừ sự giả dối, cô không nhìn thấy thứ gì khác. Thứ tình cảm mà cô dành cho anh ta đã sớm bị chính anh ta dẫm đạp. Tuy nhiên, Ngọc Vân không muốn đuổi anh ta ra ngoài ngay. Cô muốn xem con người giả dối này muốn diễn màn kịch gì. Ngọc Vân im lặng, Minh Quân ngồi xuống bên cạnh giường nói. Anh không yêu Ngọc Quyên. Nhưng phải như thế, anh bị ép buộc, người anh yêu chỉ có mỗi em. Cho dù có cưới Ngọc Quyên, em vẫn sẽ là người yêu của anh. Ngọc Vân nghe xong thì bật cười. Anh ta muốn cưới Ngọc Quyên, nhưng vẫn muốn biến cô trở thành tình nhân nhỏ bé sao? Anh ta nghĩ sau khi nghe được những lời ấy, cô vẫn còn ngu ngốc tin vào anh ta sao? Anh ta tự cho mình thông minh hay là quá tin tưởng vào tình cảm mà cô dành cho anh ta? Anh muốn em trở thành tình nhân của anh sao? Ngọc Vân làm bộ hỏi. Minh Quân giơ tay nắm lấy tay cô. Ngọc Vân cố nén cảm giác kinh tởm, chờ đợi lời kịch mà anh ta đã chuẩn bị sẵn cho bản thân. Em yên tâm, anh sẽ không để em chịu khổ. Chỉ cần em nhẫn nhịn vài năm, anh sẽ đón em về nhà. Nếu như em sinh được cho anh một đứa con trai nữa, thì chẳng có ai phản đối cả. Minh Quân nói tiếp. Ngọc Vân bật cười. Cô rút tay ra khỏi tay Minh Quân, vung lên tát thẳng vào mặt anh ta. Cô không ngờ được rằng dưới sự dịu dàng, hòa nhã lại là một con người vô liêm sỉ tới như thế. Cút! Cút ngay cho tôi! Ngọc Vân hét lớn. Anh còn muốn diễn kịch tới khi nào? Muốn tôi làm tình nhân cho anh? Anh còn có mặt mũi đó sao? Cho dù trong lòng cô hiện tại đang rất đau đớn, cho dù tình cảm cô vẫn còn, nhưng Ngọc Vân vẫn không bao giờ hèn mọn đến mức đi cầu xin tình cảm của người khác. Cô lại chẳng thể chấp nhận nổi chuyện mình sẽ trở thành tình nhân của Minh Quân. Huống chi trong mắt anh ta, cô chỉ là một trò đùa mà thôi. Minh Quân sững người, anh ta có lẽ không ngờ Ngọc Vân lại kích động tới như thế. Trong mắt anh ta, cô luôn là người nhẹ nhàng, hiểu chuyện và cũng luôn yêu anh ta hết mực. Em làm gì thế? Minh Quân lớn giọng hỏi. Anh nói thế chẳng phải muốn tốt cho em sao? Với danh tiếng của em, sẽ không một gia đình danh giá nào chấp nhận người con dâu như thế cả. Minh Quân cho rằng Ngọc Vân sẵn sàng đồng ý yêu cầu của mình. Cô yêu anh như thế, dù rằng đã nghe được sự thật, Ngọc Vân cũng sẽ chẳng thể từ bỏ anh ta được. Lựa chọn tốt nhất của Ngọc Vân bây giờ chính là làm tình nhân cho anh ta. Thú thật, trong 3 năm qua, Minh Quân cũng có tình cảm với Ngọc Vân, nhưng Ngọc Quyên lại quá quyến rũ, cộng thêm lợi ích mà Ngọc Quyên mang lại nhiều hơn. Minh Quân quyết định lựa chọn Ngọc Quyên. Tuy nhiên, anh cũng không muốn từ bỏ Ngọc Vân. Anh muốn biến cô thành tình nhân của mình. Ngọc Quyên cũng không phản đối. Vốn dĩ, khi Ngọc Quyên bày ra chuyện này, Minh Quân sẽ làm bộ đau khổ để níu kéo Ngọc Vân. Sau đó, anh ta sẽ biến cô thành cô gái nhỏ phía sau, chỉ biết tới mình. Song có ai ngờ Ngọc Vân lại xuất hiện ngay lúc ấy. Thế thì như thế nào? Anh muốn biến tôi thành tình nhân của anh? Đừng hòng. Ngọc Vân nhấn mạnh từng chữ. Đến giây phút này, cô có lẽ mới nhìn thấy bộ mặt thật của Minh Quân. Anh ta vốn là kẻ ích kỷ, tự phụ, luôn cho rằng mình là đúng. Anh ta cho rằng cả thế giới phải xoay quanh mình. Anh sẽ chờ xem. Sẽ chờ xem em quỳ xuống xin làm tình nhân của anh. Minh Quân tức tối rồi bỏ đi. Ngọc Vân mệt mỏi tựa lưng vào tường, cả người như bị trút hết sức. Minh Quân đi, sự mạnh mẽ mà cô cố tạo dựng nên cũng sụp xuống. Bấy giờ nước mắt lại một lần nữa không ngừng tuôn dài trên má. Ngọc Vân đã quá mệt mỏi, cô chỉ ước bản thân mình có thể biến mất khỏi thành phố này ngay lập tức. Và cô sẽ chẳng bao giờ phải chạm mặt với những con người đáng ghét đó. Ngọc Vân cứ ngồi đó khóc, cho tới khi bà Nga quay trở lại. Bà Nga cũng không gặng hỏi con gái chuyện gì đã diễn ra. Bà cố gắng nói vài chuyện khác khiến Ngọc Vân bình tâm trở lại. Hai người trò chuyện câu được câu chăng từ buổi chiều đến khi tối. Khi Ngọc Vân dùng bữa xong, ông bà nội và ông bà ngoại lần lượt xuất hiện. Ngay khi bước vào, bà nội cô đã lớn tiếng. Đã làm mất mặt cái nhà này, còn gây ra chuyện nữa. Cháu muốn bôi trò trát trấu vào gia đình này đến bao giờ? Ngọc Vân không đáp. Bà Nga bực dọc. Nhưng còn chưa đợi bà lên tiếng, bà Tú Thảo lại tiếp tục nói. May mà Ngọc Quyên nó không có chuyện gì. Nếu còn bé có chuyện gì, dù cháu có làm gì cũng chẳng đền hết tội đâu. Mẹ, Ngọc Vân cũng là cháu gái của mẹ. Bà Nga nhắc nhở. Cái loại cháu gái như nó, thà không có thì hơn. Tôi cũng không nói nhiều nữa. Mọi chuyện đã quyết định rồi thì cứ như thế đi. 2 tuần nữa Minh Quân và Ngọc Quyên sẽ đính hôn. Sau đó tổ chức đám cưới sẽ được quyết định. Cô và Ngọc Vân đừng có làm loạn nữa. Bà Tú Tạo nói xong, liền cùng với chồng rời đi. Bà Ánh Tâm thở dài nói, thái độ của Trình gia kiên quyết như thế, con và Ngọc Vân đừng có làm loạn nữa, chỉ tổ rước khổ vào thân thôi. Cho dù là mẹ con không làm gì cả, thì bọn họ cũng sẽ gây chuyện. Bà Nga bất bình nói. Ông Hà gật đầu, ông đồng tình với con gái. Nếu không vì Ngọc Vân, thì tôi cũng đã làm chuyện này cho ra ngô ra khoai. Bọn họ nghĩ cái nhà này dễ ức hiếp lắm hay sao? Bà Ánh Tâm đưa mắt nhìn chồng, ra hiệu còn có cháu gái ở đây. Ông Hà không nói nữa. Ngọc Vân đoán ông bà ngoại có chuyện giấu mình, mà chuyện đó có lẽ liên quan tới thái độ của gia đình, nhà nội đối với mẹ con cô. Thực ra rất nhiều lần Ngọc Vân cũng nghe loáng thoáng đến chuyện này, tuy nhiên ba người không ai định cho cô biết. Mỗi lần nhắc đến, bọn họ đều nói lảng sang chuyện khác. Có vài lần Ngọc Vân hỏi nhưng cũng chẳng có ai đáp. Mẹ, con muốn ra ngoài đi dạo một chút, con thấy ở trong phòng hơi khó chịu. Ngọc Vân đột nhiên đề nghị, lần này cô thực sự muốn biết mọi chuyện là như thế nào. Ngọc Vân đã quyết định trả thù bọn họ, vậy nên cô muốn biết tường tận tất cả mọi chuyện. Bà Nga phản đối. Con vừa mới tỉnh, còn chưa khỏe. Ngọc Vân làm đúng. Mẹ cũng đã nghe bác sĩ nói, con sẽ không có vấn đề gì cả. Cả ngày nay con ở trong phòng rồi, người đến người đi, cũng hơi khó chịu. Bà Ánh Tâm chiều cháu cũng khuyên, để bố con đi cùng đi, bác sĩ nói con bé không có việc gì cả. Bà Nga do dự trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Sau đó, ông Hà cùng với Ngọc Vân rời đi. Ra khỏi phòng chưa lâu, Ngọc Vân muốn kiếm cớ để dẫn ông ngoại rời đi. Tuy nhiên, cô chưa kịp làm gì, ông Hà đã dừng bước, mỉm cười nói, cháu muốn nghe chuyện đúng không? Không cần tìm cớ. Ông ra vườn ngồi đợi, cháu cứ trở vào trong đi, nhớ nghe xong thì ra tìm ông. Ông Hà dặn dò xong liền rời đi. Ngọc Vân bật cười. Cô hơi bất ngờ vì sự hợp tác của ông ngoại. Trước đó, cô nhớ dù có hỏi thế nào thì ông ngoại cũng không nói một câu. Ấy thế mà hôm nay ông lại chủ động tạo cơ hội cho cô biết. Thật là kỳ lạ. Dù còn nghi ngờ, song Ngọc Vân cũng không chần chừ lâu. Cô nhanh chóng trở lại phòng. Vừa nãy cô đóng kín cửa, nên giờ đứng ngoài có thể nghe và nhìn thấy rõ bên trong. Tuy ông bà nội không thích cô, nhưng vì mặt mũi của Trình gia mà Ngọc Vân vẫn nằm trong phòng dịch vụ cao cấp. Vậy nên hành lang cực kỳ vắng người, rất tiện cho cô nghe lén. Con bé Ngọc Quyên không khác gì mẹ nó cả. Đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Bà Ánh Tâm cảm thán. Bà Nga tiếp lời nói, con cứ nghĩ dù gì Ngọc Vân cũng là con gái, là cháu gái của bọn họ. Bọn họ có thể đối xử với con tệ bạc, nhưng ít nhất sẽ không làm hại con bé. Ai mà ngờ được. Do thái độ của Minh mà ra. Bà Ánh Tâm thấm thía nói, mẹ đã nói rồi, đáng lẽ con nên nói sự thật cho nó. Nếu nó biết chuyện bị đánh thuốc năm xưa là do Ân bày trò, thì nó đã không đối xử với con và Ngọc Vân như thế. Bà Nga cười chua xót. Nói ra thì có ích gì chứ. Anh ta luôn tin tưởng Ân. Chị ta là hôn thê cũ của anh ta, cũng là người mà anh ta luôn để trong lòng. Còn con chỉ là người sắp tâm dàn dựng chuyện tình một đêm với anh ta. Con bé này, con làm thế chỉ chịu thiệt thòi về mình thôi. Con vốn không bỏ thuốc, nhưng lại bị nó hiểu nhầm. Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa là được. Chỉ cần Minh biết sự thật thôi. Bà Ánh Tâm tiếp tục khuyên can. Bà Nga lắc đầu nói, anh ta biết được thì có ích gì chứ. Đã qua bao lâu, trái tim con cũng đã nguội lạnh. Rồi con định thế nào? Chẳng phải con đã định ly hôn hay sao? Bà Ánh Tâm hỏi tiếp. Con sẽ ly hôn, con sẽ mang Ngọc Vân đi cùng. Nhưng con muốn những gì thuộc về con gái sẽ là của nó, sẽ không bị ai cướp đoạt cả. Nghe tới đây, Ngọc Vân nhẹ nhàng hẳn đi. Cô đã hiểu đại khái tất cả mọi thứ. Cô có nghe tiếp cũng không biết hết được. Ngọc Vân định tìm tới ông ngoại để hỏi nốt. Sở dĩ ban đầu cô không định hỏi thẳng ông ngoại vì bản thân không biết gì cả. Cô sẽ không phán đoán được lời nào là thật và lời nào là giả. Ông ngoại cũng đứng trên lập trường giống bà ngoại và mẹ cô, vậy nên ông ngoại chắc chắn không nói thật. Đến vườn hoa, Ngọc Vân rất dễ dàng tìm được ông ngoại. Ông ngoại cô đang ngồi trên ghế nhìn đám trẻ con chơi ở phía xa. Khi Ngọc Vân ngồi xuống, ông Hà cũng không quá bất ngờ. Ông hỏi: "Cháu nghe xong rồi sao?" Ngọc Vân gật đầu đáp: "Cháu đã biết được đại khái. Năm đó bố cháu và thím có hôn ước với nhau sao?" Ông Hà nở nụ cười châm chọc: "Ân và bố cháu có hôn ước cũng đã đính hôn, nhưng giả tâm còn bé ấy lớn. Bố cháu khi đó còn có tin đồn phong phanh bị điều tra chi nhánh nước ngoài. Mẹ cháu yêu thầm bố cháu, sau đó chấp nhận sự sắp xếp của gia đình xem mắt với chú cháu." Ngọc Vân nghe tới đây cũng chắp vá được sơ sơ câu chuyện cũ. Mẹ cô yêu bố cô nhưng đáng tiếc ông ấy lại có hôn ước với chị họ của bà. Mẹ cô đành đi xem mắt với chú của cô. Ai ngờ mẹ cô và bố cô bị bỏ thuốc, lên giường với nhau, sau đó bị mọi người phát hiện ra. Bố và mẹ cô lấy nhau, chú và thím cô lại thành một cặp. Bố vẫn luôn yêu thím, mang lòng áy náy với vị hôn thê cũ nên càng chán ghét mẹ cô và sau đó là chính cô. Ông bà nội chắc cũng vì như thế nên mới không ưa mẹ con cô. Bố cháu không phát hiện sao? Ngọc Vân hỏi một câu không đầu không đuôi. Dù vậy cô đoán ông ngoại có thể hiểu được ý của mình. Quả nhiên, ông Hà hiểu được cháu gái đang nói tới chuyện gì. Ông đáp: "Bố cháu yêu và tin tưởng người phụ nữ đó. Cháu nghĩ bố cháu sẽ điều tra sao? Cho dù điều tra, bố cháu sẽ tin. Hơn nữa người phụ nữ đó làm việc rất kín kẽ, không phải muốn tra là được." Đừng nói tới người ngoài, hay cả bản thân ông Hà cũng rất yêu và tin tưởng cháu gái. Nhưng ông cũng từng có giây phút tin vào sự thật ấy. Và sau đó, ông và vợ phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể điều tra ra được chân tướng. Vợ chồng ông đã quyết định đưa chúng cho con gái. Vợ chồng ông muốn con gái dùng những thứ đó để hóa giải hiểu lầm của chồng nó. Nhưng ai ngờ đứa con gái ngốc nghếch của ông lại chưa một lần sử dụng tới chúng. Bao năm qua, cứ thế âm thầm chịu đựng sự chì chiết đầy nghiến vì lỗi lầm không phải do mình gây ra. Ông bà nghĩ thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi thứ. Bố cháu sẽ cảm động vì tình cảm của mẹ cháu. Nhưng có lẽ ông bà đã sai. Từng ngày trôi qua, bố cháu chỉ hận mẹ cháu vì lỗi lầm năm xưa mà nó có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được kẻ gây ra là ai. Ông Hà lắc đầu. Ngọc Vân đoán mẹ mình đã nắm bằng chứng trong tay. Tuy nhiên, có lẽ bà chưa từng đưa nó cho bố cô. Có lẽ mẹ cô đã thất vọng với bố. Không đúng hơn là bà đã tuyệt vọng. Tình yêu mà bà ấy dành cho bố đã bị mài mòn và héo úa bởi những lời cay nghiệt của ông ấy. Mẹ cháu nên ly hôn thôi, Ngọc Vân nói. Ngọc Vân thấy mẹ cô nên ly hôn từ sớm. Trước kia cô cũng không ít lần nhắc tới chuyện này với mẹ, nhưng đều bị bà gạt đi. Ngọc Vân cảm thấy khi đó có lẽ mẹ mình vẫn còn yêu bố mình nên mới như thế. Còn giờ bà đã tuyệt vọng. Ông Hà thở dài không nói. Nói ly hôn rất dễ, nhưng thực sự lại rất khó. Trình gia cũng là nhà hào môn, làm sao bọn họ có thể dễ dàng chấp nhận con gái ông ly hôn? Huống chi tài sản cũng là vấn đề nan giải. Mấy năm qua, con gái ông cũng giúp sức không ít cho gia đình ấy. Bọn họ không thể không có mặt mũi mà không chia cho con bé một đồng nào. Nhưng ông biết, bọn họ sẽ chẳng ra tay hào phóng. Ly hôn, đây là một chuyện rất khó. Ngọc Vân thấy ông ngoại không nói gì, cũng chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Hai người ngồi trong vườn hoa một lúc rồi trở vào phòng. Lúc này bà Ánh Tâm và bà Nga đã nói chuyện xong. Ông bà ngoại ngồi thêm một lúc thì về. Bà Nga vốn định ở lại để chăm sóc con gái thì bị Ngọc Vân từ chối. Cô không đến nỗi không tự chăm sóc được cho bản thân. Bà Nga không ngăn được con nên đành phải đồng ý. Cứ thế, Ngọc Vân nằm viện vài hôm. Đến ngày thứ hai sau khi cô tỉnh, Ngọc Quyên cũng đã tỉnh. Cô ta lại diễn một màn khóc lóc trong bệnh viện của cô, và có lẽ dĩ nhiên mọi người trong nhà đều đứng về phía cô ta. Những lời trách mắng không ngừng vang lên trong bệnh viện. Ngọc Vân thật may mắn, đây là phòng dịch vụ cao cấp, nếu không sẽ rất đông người tụ tập ở cửa phòng và hành lang để hóng chuyện. Màn diễn ấy cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến Ngọc Vân và mẹ. Cô nên làm gì thì làm nấy, không quan tâm tới họ nữa. Và đương nhiên, tin tức Ngọc Quyên và Minh Quân tổ chức lễ đính hôn cũng nhanh chóng được lan truyền ra. Cùng với những lời tung hô bọn họ, những tin đồn về cô được lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Không ít người trong giới hào môn đã từng dự lễ đính hôn của cô và Minh Quân. Do đó, bọn họ bắt đầu suy đoán ác ý về chuyện đổi hôn thê này. Cậu không biết ngoài kia mọi người đang nói gì đâu. Hà Linh, cô bạn thân của Ngọc Vân, vừa gọt táo vừa nói. Mấy ngày trước, mình đi dự tiệc nhà họ Mạnh, bọn họ không ngừng nói xấu cậu. Minh Quân và Ngọc Quyên cũng có đi, đúng là cái loại vô liêm sỉ. Ngọc Vân cười bảo. Bọn họ nói gì thì mặc kệ đi, cậu cứ coi như gió thoảng qua tai, để tâm làm gì chứ. Giới này luôn là như thế, tin đồn nhất là tin đồn ác ý, có thể lan truyền nhanh như một cơn gió. Hơn nữa, trong một gia đình có địa vị, người nào càng được yêu chiều, được người nhà quan tâm thì lại càng là đối tượng để người khác nịnh bợ. Do đó, từ nhỏ tới lớn, Ngọc Vân luôn thấy mọi người vây quanh, luôn tân bốc Ngọc Quyên. Nhưng mình vẫn tức. Hạ Linh nghiến răng. Ngọc Quyên đó làm sao mà so được với cậu? Anh Minh Quân đúng là mù quáng mới chọn cô ta. Vì anh ta mù quáng nên mới không xứng với mình. Ngọc Vân thản nhiên nói. Chẳng lẽ cậu không đau lòng chút nào sao? Nhìn thấy bọn họ ở cùng nhau, cậu không thấy ngứa mắt à? Nếu mình là cậu, kiểu gì mình cũng sẽ khiến cho bọn họ không còn mặt mũi. Hà Linh tức tối nói. Làm sao không đau lòng cho được chứ? Ngọc Vân nghĩ. 3 năm cô dành tình cảm cho Minh Quân. 3 năm. Ban đầu là cảm mến, sau đó là thích, là yêu. 3 năm, cô không chỉ dành thời gian cho anh, mà còn dành cả tình cảm chân thành, sự quan tâm hết mực cho người đàn ông ấy. Nhưng thời gian, tình yêu của cô không bằng lợi ích mà Ngọc Quyên mang tới. Tình cảm anh ta dành cho cô cũng chẳng đủ lớn để khiến cho anh ta không ích kỷ, nghĩ cho bản thân. Yêu không thành chuyển sang hận. Ngọc Vân lẩm bẩm. Hạ Linh không nghe rõ, liền hỏi. Cậu nói gì thế? Mình không nghe thấy. Ngọc Vân lắc đầu chuyển chủ đề. Không có gì, kệ bọn họ đi. Công việc của cậu sao rồi? Ngọc Vân và Hạ Linh mới vừa tốt nghiệp. Ngọc Vân tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế trang sức, còn Hạ Linh là giám đốc Định Ngọc. Hạ gia cả đời làm ngọc, nên Hạ Linh chắc chắn sẽ về nhà phụ giúp. Trình gia buôn bán trang sức, chuyên ngành của Ngọc Vân cực kỳ phù hợp. Tuy nhiên, cô có thể vào công ty nhà mình làm hay không thì còn khó nói. Dẫu sao ở đó còn có một Ngọc Quyên nữa. Ngọc Quyên học cùng chuyên ngành với cô, lại bằng tuổi cô. Bố mình chỉ ước mình nhanh chóng cầm bằng về để mẹ mình rảnh rỗi thôi. Hà Linh bĩu môi nói. Cậu không nhớ năm 2, năm 3, bố mình đã bóc lột mình ra sao ư? Ngọc Vân bật cười. Hà gia so với Trình gia thì yên ấm, hạnh phúc hơn nhiều. Hà gia nêu người, bố Hà Linh là con một. Sau đó, ông ấy cưới mẹ Hà Linh, sinh được 2 người con là Hà Linh và anh trai. Anh trai lớn hơn Hà Linh 7 tuổi, đã sớm tiếp nhận việc kinh doanh trong nhà. Giờ chỉ cần đợi Hà Linh tiếp quản nốt mạng giám định nữa là bố mẹ cô ấy có thể nghỉ ngơi. Chẳng giống như nhà cô, nghiệp lớn hơn trong gia sự chẳng yên. Bố cô hiện giờ đang làm chủ công ty, còn mẹ cô thì thi thoảng mới can dự vào việc kinh doanh. Bà ấy là một nhà thiết kế có tài, từng được rất nhiều thương hiệu nổi tiếng mời chào, nhưng Trình gia không trọng dụng. Hiếm lắm, Ngọc Vân mới thấy bà đến công ty. Ngược lại, thím cô lại được ưu ái giữ chức cố vấn phòng thiết kế. Chú của cô thì giữ chức phó tổng giám đốc. Con trai bọn họ là Vũ Sơn, dù mới là sinh viên năm 2 nhưng đã tới công ty thực tập. Ngọc Quyên cũng thực tập ở bộ phận thiết kế. Cô cũng vậy, nhưng mà giống như mẹ mình, chẳng có ai coi trọng cô. Cuộc sống trong hạnh phúc mà chẳng biết hưởng. Ngọc Vân trêu chọc. Cậu thì sao? Chắc sẽ vào công ty gia đình chứ. Cậu có tài như thế, chẳng lẽ Trịnh gia lại không trọng dụng? Hà Linh hỏi. Ngọc Vân cười không đáp. Một tài năng như mẹ cô còn bị lãng phí, huống hồ chỉ là của cô. Đặc biệt, sau chuyện này Ngọc Vân nghĩ thái độ của mọi người trong nhà lại càng gay gắt hơn. Rời khỏi Trịnh gia, Ngọc Vân không sợ. Cô có tay, có thể tự nuôi nấng mình. Tuy nhiên, điều cô lo sợ là ngay đến cả cơ hội bọn họ cũng không cho cô. Thành phố này không nhỏ, nếu muốn triệt đường sinh sống của cô thì có rất nhiều cách. Quả nhiên, Ngọc Vân lo lắng không sai. Sau vài ngày, cô xuất viện về nhà, đồng thời trở lại công ty. Kỳ thực tập của cô vẫn chưa kết thúc, dù cô đã có bằng tốt nghiệp. Vốn dĩ, ban đầu bố cô nói sau khi có bằng sẽ được chuyển lên làm chính thức. Song hiện tại, cô nghĩ khó mà nói được. Ngọc Vân, trưởng phòng gọi em vào nói chuyện kìa. Khi Ngọc Vân vừa tới nơi, Quỳnh Như đã lên tiếng. Ngọc Vân nhìn ánh mắt vui vẻ của chị ta, cảm giác có chuyện chẳng lành. Công ty cũng giống như một xã hội thu nhỏ. Phòng ban của họ cũng chẳng nằm ngoài quy luật. Huống chi phòng thiết kế lại là phòng ban cực kỳ quan trọng của Trình gia. Do đó, chuyện chia bè kết phái là chuyện rất bình thường. Tất cả mọi người trong phòng đều biết thân biết phận của cô và Ngọc Quyên. Ngọc Quyên được cả nhà ưu ái hơn, nên có vài người trong phòng cũng tâng bốc cô ta và giẫm đạp cô. Quỳnh Như chính là người cầm đầu, chị ta lúc nào cũng tìm cách gây khó dễ cho cô. Cho dù Ngọc Vân nhiều lần phản kháng cũng vô ích. Trưởng phòng cũng đứng về phía chị ta. Một vài người khác sợ chuyện ảnh hưởng đến mình nên cũng bàng quan, đứng người. Nói chung, cũng chẳng có ai có thể giúp được cô. Ngọc Vân bước vào phòng của trưởng phòng. Sau khi gõ cửa và được sự cho phép, cô đẩy cửa bước vào. Ngay khi vừa bước vào, một xấp giấy đã bay thẳng về phía Ngọc Vân. Ngọc Vân không tránh kịp, xấp giấy cứ như thế, đập thẳng vào mặt cô. Thậm chí có vài tờ còn để lại vết xước trên mặt. Ngọc Vân nhíu mày. Cô xem cô đã làm gì. May mắn là tôi chưa đưa cho khách hàng. Nếu khách hàng nhìn thấy chẳng phải danh tiếng của công ty sẽ mất hết sao? Vân Châu lớn tiếng trách mắng. Ngọc Vân cúi đầu nhìn những tờ giấy dưới chân. Đây là bản thiết kế bộ trang sức cô đã làm trước khi tốt nghiệp theo yêu cầu của trưởng phòng. Có chuyện gì thế chị? Ngọc Vân hỏi lại. Vân Châu gào lên. Đến bây giờ mà cô còn hỏi chuyện như thế sao? Cô mặc giày ăn cắp bản thiết kế của người ta, lại còn mạnh miệng đến như thế. Cô có biết trong ngành này đừng nói tới ăn cắp, chỉ nói đến chuyện sao chép ý tưởng, cảm hứng đã có thể đuổi khỏi ngành rồi hay không? Ngọc Vân nhìn thẳng vào đôi mắt của người trưởng phòng. Ăn cắp? Chị ta đang nói cô sao? Bản vẽ này cô đã mất đến mấy đêm mới có thể hoàn thành xong. Để phù hợp với yêu cầu của chị ta, cô thậm chí còn phải sửa đi sửa lại tới mấy lần. Chị ta cũng là người biết rõ nhất chuyện ấy. Ấy thế mà giờ chị ta lại nói cô ăn cắp. Chị cũng biết quá trình tôi thực hiện bản vẽ này. Chị nói tôi ăn cắp bản vẽ. Vậy bản vẽ này là của ai? Của chị hay của Ngọc Quyên? Ngọc Vân đổi giọng chất vấn. Tôi chưa từng thấy ai như cô đấy. Đã ăn cắp lại còn la làng. Ngọc Quyên là đồng nghiệp, lại là em họ của cô. Mà cô có thể ăn cướp trắng trợn mồ hôi công sức của người ta như thế sao? Thế còn người ngoài thì sao? Nhân cách của cô thực khiến cho người ta nghi ngại. Từ hôm nay, cô không cần làm việc nữa. Đi về nhà đi, tôi sẽ báo cáo với cấp trên chuyện này. Vân Châu kiên quyết. Ngọc Vân nhìn chị ta bật cười. Chị ta một tay che trời, đổ tội lên đầu cô ư. Chị ta nghĩ cô sẽ dễ dàng chấp nhận tội danh này chắc. Đừng có mơ. Nếu chị không đưa ra được bằng chứng thì hôm nay tôi sẽ không đi đâu cả. Ngọc Vân quả quyết. Chị nói tôi ăn cắp bản vẽ của Ngọc Quyên. Bằng chứng đâu? Chị đừng nghĩ. Miệng nói cũng có thể có bằng chứng chứ. Ngọc Quyên đã nộp bản vẽ này cho tôi từ trước. Hơn nữa, cô ấy có gửi cho bạn xem. Thời gian sớm hơn thời gian cô gửi cho tôi nhiều. Nhiều đó đủ chưa? Cô còn muốn cãi? Vân Châu bực tức. Ngọc Vân cười. Cô cúi xuống nhặt bản vẽ của mình lên rồi hỏi. Sớm hơn là sớm hơn mấy ngày? Mười mấy ngày hay nửa tháng? Nếu tôi nhớ không lầm, chị đưa ý tưởng bắt tôi phải hoàn thành trong vòng một tuần. Sau đó tôi đã gửi ít nhất 3 bản chỉnh sửa theo yêu cầu của chị trong vòng 5 ngày tiếp theo. Vậy sao Ngọc Quyên có thể có bản vẽ ấy? Chị nên nhớ, đây là thiết kế riêng, mọi thứ là theo yêu cầu, là sở thích của khách. Chị nói coi, làm sao Ngọc Quyên có thể tỉ mỉ như thế? Hay là cô ta có cùng sở thích với khách thế? Ngọc Vân có bằng chứng để chứng minh bản thiết kế này là do mình làm ra. Máy tính của cô còn lưu lại lịch sử rõ ràng. Trước kia, có vài lần Ngọc Vân bị Ngọc Quyên trộm bản vẽ. Vậy nên sau đó, cô đã tốn tiền thuê người mã hóa máy tính, đồng thời cài một phần mềm bảo vệ rất đắt đỏ. Từ đó, trừ khi hacker xâm nhập, còn lại sẽ không có ai có thể động được vào máy tính của cô. Khi hacker định lấy dữ liệu, mọi thứ trong máy sẽ bị xóa sạch. Vân Châu hơi hốt hoảng. Tuy nhiên, chị ta ngoài mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh. Điều này khiến cho Ngọc Vân phải bồi phục. Quả nhiên chị ta lên được chức trưởng phòng không phải là không có lý do. Tôi đã điều tra rõ chuyện này, cô muốn chối thì cũng không được đâu, Vân Châu nói. Vân Châu vừa dứt lời, cửa phòng liền bị mở ra. Ngọc Vân quay đầu lại, người tới là bố cô và Ngọc Quyên. Ngọc Vân thấy dáng vẻ yếu ớt của cô ta đang đứng sau lưng bố, cảm thấy chua xót. Cô ta lại đi mách lẻo mà bố cô vĩnh viễn đứng về phía người em họ ấy. Chuyện này là thế nào? Ông Minh sải bước ngang qua Ngọc Vân, tiến thẳng tới bàn trà rồi hỏi chuyện ngay. Ngọc Vân vội vàng đứng dậy, đợi ông Minh ngồi xuống, Vương Châu dừng lại bên cạnh ghế để báo cáo. Khách hàng có đặt công ty chúng ta thiết kế một cặp nhẫn đám cưới. Tôi giao đơn này cho Ngọc Vân, nhưng không ngờ Ngọc Vân lại dùng bản vẽ của Ngọc Quyên. Sau khi tình cờ nhìn thấy bản vẽ trên bàn tôi, Ngọc Quyên mới nói sự thật. Cô ấy đã cho tôi xem lịch sử trên máy tính. Bản vẽ của Ngọc Vân chi tiết hơn, nhưng về cơ bản là dựa trên bản vẽ của Ngọc Quyên. Ông Minh nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía Ngọc Vân. Ngọc Vân không lảng tránh, cô nhìn thẳng vào mắt bố mình. Có những ai biết chuyện này? Ông Minh hỏi. Hiện tại ngoại trừ tôi và Ngọc Quyên thì không ai biết chuyện này cả, Vân Châu cẩn thận đáp. Tôi biết rồi, cô làm rất tốt, ông Minh gật đầu. Giờ cô và Ngọc Quyên ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện với Ngọc Vân. Vân Châu gật đầu, nhanh chóng rời đi. Ngọc Quyên nán lại nhìn Ngọc Vân và ông Minh trong giây lát. Ngọc Quyên mím môi nói. Bác đừng trách chị Ngọc Vân, chị ấy chắc chắn không cố tình làm như vậy. Ông Minh gật đầu ra hiệu cho Ngọc Quyên rời đi. Ngọc Quyên nấn ná thêm một chút nữa mới đi. Ngọc Vân vẫn đứng ở đó, cô nhìn kỹ từng hành động của bọn họ. Hai người họ có lẽ giống cha con cô hơn là cô và ông ấy. Đến bao giờ con mới không gây sự nữa đây? Ông Minh lạnh giọng nói. Ngọc Vân nhìn bố, thái độ của ông ấy đối với cô nếu không phải bực dọc, mất kiên nhẫn thì cũng là trách móc. Ông ấy chưa từng tỏ ra yêu thương cô. Trong những giây phút quan trọng nhất của cuộc đời, ông ấy cũng chưa từng xuất hiện. Bố nghĩ chuyện này là con gây ra? Bố nghĩ con thực sự làm chuyện này sao? Ngọc Vân cố chấp hỏi, dù trong lòng cô đã biết đáp án. Sắc mặt của ông mình lại càng trầm hơn. Ngọc Vân có thể nhìn ra sự bất mãn trong đôi mắt ấy. Con giống hệt như mẹ con, dám làm nhưng không dám nhận. Ông Minh lạnh lùng. Bố sẽ không nhắc lại nữa, con về nhà đi. Vài hôm nữa bố sẽ cho con đi du học. Sau này con sẽ ở chi nhánh nước ngoài làm việc. Nếu không có việc gì, con cũng không cần về nước. Chỉ vài câu ngắn ngủi, ông ấy đã sắp xếp xong cuộc đời của Ngọc Vân. Ông ấy nghĩ như thế thực sự tốt cho cô hay sao? Hay là chỉ muốn đuổi cô đi? Ngọc Vân nghĩ có lẽ vế sau nhiều hơn. Người bố này chưa một lần suy nghĩ cho cô. Quá khứ và hiện tại là như thế, và tương lai lại càng là như thế. Con không phải là quân cờ, để bố muốn đặt đâu là con phải ngồi ở đó, Ngọc Vân lớn tiếng. Con sẽ không đi du học, con cũng sẽ không rời khỏi thành phố này. Chưa khiến những kẻ hại cô và mẹ phải trả giá, Ngọc Vân sẽ không đi đâu cả. Cho dù thế nào cô cũng sẽ ở lại đây, ông Minh nhíu mày nói. Con đừng có ngang bướng, cho dù con có ở lại hay không, thì không ai nhận con vào công ty cả. Nơi này cũng không có chỗ cho con. Nơi này chỉ cần Ngọc Quyên là đủ. Ý bố là như vậy đúng chứ? Giống như trong nhà không có chỗ của mẹ và con vậy. Ngọc Vân châm chọc. Con đừng quan nói bậy bạ. Ông Minh nghiêm giọng bảo. Đây cũng không phải là chỗ để nói chuyện gia đình. Có gì chúng ta sẽ nói sau. Đó là sự thật. Nếu không phải là chỗ nói chuyện gia đình, sao bố một mực bên Ngọc Quyên? Ngọc Vân khẳng định. Con không tin Trình Gia có thể một tay che trời. Con cũng không tin rời khỏi Trình Gia mẹ và con không sống nổi. Ngọc Vân nói xong liền bỏ đi. Cô trở về bàn làm việc dưới những ánh nhìn soi mói của đồng nghiệp, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Trên bàn làm việc cũng không để đồ nhiều nên nhanh chóng đã được thu dọn xong. Xong xuôi cô đứng lên, cứ thế rời đi. Ngọc Vân chẳng định chào hỏi ai cả. Cô cứ thế từ công ty đi thẳng về nhà. Bà Nga thấy con gái đi làm chưa hết buổi sáng đã trở về, liền đoán được là có chuyện gì đó. Bà dò hỏi. Công ty có chuyện gì hả con? Mẹ nên ly hôn đi. Ngọc Vân không mặn, không nhạt, cô nói. Bà Nga lo lắng. Ngọc Quyên lại làm khó gì con sao? Ngọc Vân cười nhạt, cô lắc đầu đáp. Chuyện này còn lạ gì chứ? Con không thể làm việc ở công ty nữa. Bố muốn con đi du học, rồi định cư luôn ở nước ngoài. Nhưng mà con không muốn. Lúc trước, Ngọc Vân từng có ý định đi du học. Cô muốn học lên cao. Nhưng hiện giờ cô đã đổi ý. Ngọc Vân muốn khiến cho bọn họ trả giá. Việc học thạc sĩ có thể học online, hoặc để đến sau này cũng được. Hiện giờ, đó không phải là chuyện quan trọng nhất. Bố con tại sao lại vô lý như thế? Bà Nga trách cứ. Bà càng ngày càng không hiểu nổi chồng mình đang nghĩ gì. Sự vô lý và mù quáng của ông ta với hai mẹ con nhà kia là không có giới hạn. Ngôi nhà này có lẽ cũng chẳng còn chỗ cho bọn họ nữa. Bố vốn là như vậy. Ngọc Vân nói. Mẹ ly hôn với bố đi. Con và mẹ sẽ rời khỏi nơi đây. Tính ra, nơi này chưa bao giờ là một ngôi nhà đúng nghĩa. Người làm trong nhà cũng chẳng tôn trọng hai mẹ con họ. Ngọc Vân thấy cứ rời đi lại hay hơn. Bà Nga thở dài. Ý định của bà bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng sắp thành sự thật. Tuy nhiên, bà chẳng ngờ người nói ra câu đó lại chính là con gái. Bà luôn muốn bảo vệ con gái, chưa bao giờ bà muốn con gái mình tổn thương. Nhưng bà lại chẳng thể ngăn cản chồng mình khiến con bé tổn thương. Đáng lẽ bà nên ly hôn ngay từ ban đầu, ngay cả khi sinh ra Ngọc Vân. Đáng lẽ bà không nên hy vọng rằng chồng mình sẽ hồi tâm chuyển ý. Mẹ sẽ giải quyết chuyện của mình, con đừng có quá lo. Bà Nga nắm lấy tay con. Chuyện của con lúc này là tự lo cho mình. Nếu con không muốn làm ở công ty, mẹ sẽ giới thiệu con đến vài chỗ. Trình Gia trong ngành thiết kế trang sức là cây to bóng lớn, nhưng không phải một tay che trời. Bà Nga cũng có nhân mạch của mình. Tuy rằng mấy năm nay bà không còn thiết kế nhiều nữa, nhưng những mối quan hệ đã tích lũy được không ít. Trình Gia muốn triệt con đường sống của mẹ con bà là điều không thể. Con cảm ơn mẹ. Ngọc Vân ôm lấy mẹ mình. Mẹ luôn là chỗ dựa cho cô bất kể trong tình huống nào. Chỉ cần có mẹ, cô có thể kiên cường đối đầu với tất cả bọn họ. Con không cần nói cảm ơn. Là mẹ có lỗi với con. Bà Nga an ủi. Ngọc Vân không nói gì nữa. Cô cứ thế ôm chặt lấy mẹ. Cô tận hưởng sự yên bình hiếm có trong những ngày qua. Tương lai sắp tới sẽ rất sóng gió, nhưng cô không sợ. Cô lớn rồi, cô sẽ bảo vệ được cho mẹ mình. Sau đó, Ngọc Vân và bà Nga liên hệ luật sư. Đến tận lúc này Ngọc Vân mới biết mẹ mình đã lén liên hệ luật sư mấy năm nay. Bà ấy đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ đợi thời cơ. Về cơ bản, nội dung cũng giống như lần trước chúng ta trao đổi. Nếu chị có thêm thông tin gì hữu ích thì cứ liên lạc với tôi. Chị muốn bao giờ tôi liên lạc với ông Minh? Luật sư hỏi. Ngày mai đi. Bà Nga lạnh nhạt đáp. Tôi không muốn kéo dài chuyện này thêm một ngày nào nữa. Tôi biết rồi. Luật sư gật đầu. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Luật sư nói xong liền nhanh chóng rời đi. Trên bàn chỉ còn lại hai mẹ con cô. Ngọc Vân nhìn thái độ bình tĩnh của mẹ mình, suy tư, không biết bà có đau lòng hay không. Trong lúc Ngọc Vân đang tự hỏi, thì bà Ân cùng với những phu nhân quyền quý khác xuất hiện. Ôi! Sao chị dâu lại ở đây thế? Còn có cả Ngọc Vân nữa. Bà Ân vội vàng tiến tới. Tiểm nghe nói cháu đã nghỉ làm ở công ty. Có phải cháu lại giận dỗi gì anh Minh không? Giọng nói của bà ta không quá lớn, nhưng cũng đủ để những phu nhân xung quanh nghe thấy. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Ngọc Vân và bà Nga. Ngọc Vân cảm thán trong lòng vì kỹ năng diễn xuất của người thím ấy. Bà ta không làm diễn viên thì thật đáng tiếc. Nghe nói công ty mới có vài đơn hàng quan trọng. Em dâu không đến công ty làm cố vấn, mà có thời gian ra ngoài trà chiều sao? Bà Nga đặt tách trà xuống nói. Bà Ân cười. Cả nhà không muốn em bị mệt, nên mọi người kêu em ra ngoài khuây khỏa. Nếu chị rảnh rỗi như vậy thì đến giúp em một tay. Ba tự cả nhà và mọi người thật thâm túy. Bà ta thiếu nước nói thẳng tên bố cô ra mà thôi. Người phụ nữ này quả nhiên cao tay hơn Ngọc Quyên rất nhiều. Ngọc Vân thầm nghĩ. Bà Nga cười. Tôi cũng chẳng có được lợi ích gì. Tội gì phải lao lực. Dù sao, tôi cũng không phải người nhà này. Chị dâu nói gì kỳ thế? Bà Ân nhăn mặt. Cô rất nhanh sẽ biết thôi. Em dâu à, tới lúc đó, nguyện vọng một vợ hai chồng của cô sẽ trở thành sự thật đấy. Tôi chúc mừng cô. Bà Nga cười nhẹ, cầm túi đứng lên. Ngọc Vân cũng vội vàng rời đi sau khi chào hỏi những người khác. Ngay khi đuổi kịp được mẹ, cô vội vàng hỏi. Mẹ định loan tin tức trước hay sao? Người nào nắm được dư luận, người đó sẽ chiến thắng. Huống chi Trình gia rất quan tâm tới mặt mũi của nhà mình chứ. Người nào nắm được dư luận người đó sẽ chiến thắng. Huống chi Trình gia rất quan tâm tới mặt mũi của mình. Bà Nga trả lời. Ngọc Vân gật đầu. Cô muốn bảo vệ cho mẹ, mà xem ra bà đã tính toán tất cả mọi thứ. Ngọc Vân có lẽ quên mất mẹ cô cũng xuất thân từ hào môn. Những tranh đấu, những thủ đoạn trong giới hào môn cũng không còn xa lạ gì với bà nữa. Dưới tính toán của bà Nga, không đến lúc ông Minh trở về, tin tức đã lan truyền khắp trong giới. Ông bà nội của Ngọc Vân nhanh chóng tới nhà bọn họ, còn cả trước khi bố cô trở về. Chị lại làm loạn gì thế? Buổi sáng, Ngọc Vân làm rõ công ty, chiều chị ăn nói linh tinh trước mặt người ngoài. Hai mẹ con chị có phải muốn phá nát cái nhà này không? Bà Tú Thảo vừa bước vào nhà, liền hét lớn. Bà Nga không lấy làm lạ. Trong suốt hai mươi mấy năm, bà ở nhà này, mẹ chồng luôn có bộ dạng như thế. Không cần biết mọi chuyện như thế nào, bà ta kiểu gì cũng sẽ trách cứ bà đầu tiên. Dù rằng chuyện này là do bà đầu tiêu thật. Mẹ nói cái gì, làm loạn mà không làm loạn gì chứ? Bà Nga thản nhiên đáp. Con chẳng qua muốn ly hôn thôi, chẳng phải đây là mong muốn bấy lâu của mẹ sao? Lời nói của bà Nga khiến cho bà Tú Thảo cứng miệng. Xong rất nhanh, bà Tú Thảo đã lấy lại được tinh thần. Bà ta quát. Bây giờ chị lại giở trò muốn ly hôn. Có phải chị muốn cái nhà này mất hết mặt mũi mới vừa lòng đúng chứ? Ngọc Quyên và Minh Quân sắp đính hôn. Bây giờ chị muốn ly hôn là có ý gì? Có phải chị muốn cho cả thiên hạ biết mình không đồng ý với chuyện này không? Mẹ nghĩ nhiều rồi, dù con đồng ý hay không. Việc Minh Quân và Ngọc Quyên đính hôn cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Ý của con có thay đổi được gì chứ? Con muốn ly hôn thôi. Bà Nga trấn tĩnh. Bà Tú Thảo ôm lấy ngực. Ông Vũ nhíu mày đưa mắt ra hiệu cho người làm đỡ vợ mình ngồi xuống. Ông cũng đi theo. Vợ chồng cãi nhau thì đóng cửa bảo nhau. Con không cần làm lớn chuyện như thế. Ông Vũ dùng giọng điệu nghiêm nghị khuyên bảo. Ngọc Vân ngồi bên cạnh mẹ chỉ muốn bật cười. Vợ chồng cãi nhau, mâu thuẫn giữa bố và mẹ cô bao nhiêu năm nay mà chỉ là cãi nhau sao? Cô tin rằng ai đó có mắt cũng nhìn thấy được. Ấy thế nhưng qua lời ông nội chỉ là hai người đang cãi nhau. Còn qua lời bà nội, mẹ cô chỉ đang làm loạn mà thôi. Bà Nga cũng không định giải thích. Đây là quyết định của con. Bố mẹ bên nhà cũng nghe chuyện. Nếu bố mẹ muốn yên bình thì chỉ cần anh Minh ký vào đơn ly hôn, sẽ không có thêm tin tức gì cả. Ông Vũ lạnh mặt. Con không nghĩ cho Ngọc Vân sao? Con bé sẽ phải đối mặt với dư luận như thế nào? Sau này gia đình chồng con bé sẽ nghĩ như thế nào đây chứ? Ngọc Vân đã trưởng thành, con bé sẽ hiểu cho con. Bà Nga kiên quyết. Ngọc Vân thấy ông nội nhắc tới mình cũng lên tiếng. Cháu ủng hộ mẹ cháu. Người ngoài nghĩ như thế nào cháu không quan tâm. Ông Vũ đưa mắt nhìn Ngọc Vân không hài lòng. Cháu còn trẻ nên chưa hiểu chuyện, miệng người đời không dễ quản. Bây giờ cháu không quan tâm, nhưng không có nghĩa là phía sau cũng thế. Ông không muốn cháu hối hận, cũng không muốn cháu phải trả giá cho lỗi lầm không phải do mình gây ra. Ngọc Vân bật cười. Ông nội lúc nào cũng muốn giảng đạo lý, nhưng ông ấy không hiểu rằng vốn dĩ cái nhà này đã chẳng có ai tuân theo những đạo lý ấy. Cháu nghĩ là mình không hối hận. Ông chắc cũng biết cái nhà này vốn dĩ cũng chẳng là nhà. Vậy tại sao không giải tán luôn cho rồi? Ngọc Vân nói thẳng. Đồ hỗn xược, chuyện của người lớn không tới lượt mày xen vào. Bà Tú Thảo hét lên. Cho dù ly hôn, mày vẫn là con cháu của Trình gia. Bà nội đã tức giận đến nỗi ngay cả xưng hô thông thường cũng chẳng thèm nói với cô. Cơ mà Ngọc Vân cũng chẳng để tâm. Bà ấy vốn dĩ chưa từng coi cô là cháu gái. Cháu đã trưởng thành, không cần người giám hộ nữa. Sau khi mẹ ly hôn, cháu sẽ đổi họ. Ngọc Vân hùng hồn tuyên bố. Bà Nga quay sang nhìn con gái. Bà hơi nhíu mày. Ngọc Vân cầm lấy tay mẹ. Cô chưa nói chuyện này cho ai, kể cả mẹ mình. Đây vốn chỉ là ý định cô, ngay từ khi mẹ nói ly hôn. Với cô, đổi họ cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Dù hiện giờ cô họ Trình, nhưng cũng như không. Người làm gọi cô một tiếng tiểu thư, song sau lưng lại không ngừng nói xấu cô. Người ngoài một tiếng tiểu thư, hai tiếng Trình tiểu thư, nhưng lại với giọng điệu châm chọc. Thực ra, có lẽ chẳng có ai coi cô là Trình tiểu thư thực sự. Cháu đừng làm càn nữa. Ông Vũ quát. Cháu thực sự muốn mọi chuyện bung bét ra mới vừa lòng sao? Cháu muốn bố mình ly hôn mới hả dạ đúng chứ? Con bé không có ý này. Bố đừng có quy chụp lên đầu Ngọc Vân như thế. Bà Nga phản bác. Con ly hôn hay không? Cũng là chuyện của con với anh Minh. Nếu cháu có sức ảnh hưởng như thế, thì cháu đã kêu mẹ mình ly hôn lâu rồi. Dẫu sao mẹ ở cái nhà này cũng không được hạnh phúc. Ngọc Vân thẳng thường. Ông Vũ hết sức tức giận, chưa từng một ai dám uy hiếp lại uy quyền của ông tới thế, huống chi đó đều là những người mà ông chưa từng coi trọng. Được, bọn mày cuốc hết cho tao, nhưng một đồng tiền của Trình gia thì đừng hòng có. Bà Tú Thảo quát lên. Bà Nga vẫn bình thản đáp. Con sẽ lấy những thứ thuộc về con, những thứ thuộc về Ngọc Vân cũng là của con bé. Đừng có mơ. Bà Tú Thảo không nhượng bộ. Đúng lúc này thì ông Minh bước tới. Ông dường như đã nghe chuyện từ người làm trong nhà nên không tỏ thái độ ngạc nhiên. Ông tiến tới chỗ cha mẹ mình. Ông Vũ lên tiếng. Con dạy lại vợ mình đi. Bọn nó làm loạn cái nhà này rồi đấy. Cái nhà này còn ra thể thống gì nữa? Ông Minh đưa mắt về phía hai mẹ con. Cô làm loạn đủ chưa? Không sớm không muộn, sao đúng lúc này cô lại đòi ly hôn? Anh sợ ảnh hưởng đến hôn lễ của cháu gái mình sao? Yên tâm, tôi và Ngọc Vân sẽ không làm loạn hay ảnh hưởng tới hôn lễ. Anh chỉ cần ký vào đơn ly hôn, sau đó tôi và Ngọc Vân sẽ rời đi. Mọi chuyện chẳng phải rất đơn giản sao? Bà Nga đáp. Tình yêu của bà dành cho chồng đã sớm không còn nữa. Sự tuyệt vọng, đau khổ những năm qua đã khiến cho tình yêu của bà chẳng còn một chút nào cả. Trong lòng bà, ngoài một trái tim vỡ nát, những vết sẹo vì tổn thương đã chẳng còn nữa. Vậy nên cuối cùng bà quyết định buông tay. Vốn dĩ bà Nga định tới lúc Ngọc Vân kết hôn cùng với Minh Quân mới nói chuyện này ra, nhưng cuối cùng thực sự lại phá hủy dự tính. Minh Quân đính hôn với Ngọc Quyên, mẹ con nhà kia tiếp tục ức hiếp con gái bà Nga không muốn nhẫn nhịn nữa. Bà không muốn vì thân phận vợ của ông mà tiếp tục chịu đựng. Không có tiếng nói trong nhà này, bà không muốn bị những người mình ghét ràng buộc, đến ngay cả bản thân và con gái cũng chẳng thể bảo vệ nổi. Bà hoàn toàn không muốn. Ngọc Phương là con gái tôi, ông Minh nghiến răng khẳng định. Vậy mà tôi tưởng Ngọc Quyên mới là con gái anh chứ. Bà Nga châm chọc. So với Ngọc Vân, Ngọc Quyên mới càng giống con gái anh hơn. Tôi sẽ không xen vào quyết định của Ngọc Vân. Nếu con bé muốn ở lại, tôi sẽ không cản. Còn con bé muốn đi, tôi sẽ không để anh kiếm cớ bắt con bé phải ở lại. Bố! Ngọc Vân đột nhiên lên tiếng. Con sẽ đi theo mẹ, con không muốn ở lại đây. Ngọc Vân đột nhiên cảm thấy may mắn khi hiện giờ mẹ mới quyết định ly hôn. Cô đã tốt nghiệp đại học, có thể tự mình quyết định cuộc đời mình. Mẹ sẽ không phải tranh giành quyền nuôi con với bố, còn cô có thể tự do quyết định mình sẽ ở với ai. Nếu con rời đi, đừng hòng lấy được một xu nào trong tài sản thừa kế. Ông Minh cảnh cáo. Ngọc Vân nhìn thẳng vào mắt bố. Bố nghĩ con rất cần tài sản của Trình gia sao? Người duy nhất khao khát đó chỉ có Ngọc Quyên. Anh đe dọa thế nào cũng không thay đổi được sự thật rằng Ngọc Vân là con gái của anh. Sau này nếu anh có mệnh hệ gì, Di Chúc không để tên con bé, thì tôi cũng sẽ giành lấy cho nó. Anh đừng có quên luật thừa kế có quy định rất rõ. Cùng lắm đến lúc ấy mọi người gặp nhau trên tòa là xong. Bà Nga phản bác. Bà cũng đã hỏi rõ luật sư về chuyện thừa kế. Bà không muốn Ngọc Vân chịu thiệt. Con gái bà không cần thì không có nghĩa bọn họ có thể gạt con bé ra, lấy luôn phần của nó. Ông Minh nghiến răng, trong lòng cảm thấy hoàn toàn xa lạ với người phụ nữ trước mắt. Ông không ngờ vợ lại dám trắng trợn uy hiếp tới như thế. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.